cưỡng ái thành hôn tôi nguyền rủa anh cả đời. Chương 40, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tuần kể từ ngày cô nhẫn tâm đâm vào ngực anh, cuộc sống của họ đã thay đổi rất nhiều. Hứa Phong Đàm không còn điên cuồng tìm cô như trước mà anh bắt đầu sống trong yên lặng, tập trung vào công việc hơn, nhằm tạo cho cô một khoảng tự do. Nhưng dường như cô không nhịn được, muốn triệt để rời khỏi anh. Tại văn phòng làm việc của Hứa Phong Đàm, anh đang cầm tờ giấy ly hôn trên tay do chính Trúc Tự Đan gửi đến, mặt mày xám xịt lại nhưng trời đang giông bão, gân xanh cũng nổi lên vì tức giận. Đường Tam đứng bên cạnh cũng không dám nhìn. Sau khi Hứa Phong Đàm cặm cụi viết gì đó thì ra lệnh cho Đường Tam. Cậu đưa bì thư này cho cô ấy. Ngay lập tức, vâng ạ, Đường Tam không dám hỏi thêm gì, lập tức đi ngay. Trúc Tự Đan cũng rất nhanh chóng nhận được bì thư, anh ấy chỉ viết vỏn vẹn một dòng chữ. Tôi sẽ đồng ý nếu em thỏa mãn một điều kiện của tôi. Cô rất bình tĩnh khi đọc thư nhưng trong suy nghĩ lại vô cùng phức tạp, cô không rõ anh lại định giở trò gì nữa. Suốt một tuần này, anh đều không tìm cô, không làm phiền cô. Bây giờ lại muốn ép buộc cô làm cái gì nữa đây? Cô khá do dự, lúc này Hà Tình Hòa cũng ở bên cạnh cô, anh ta cũng biết đọc hiểu nên sẽ biết đề nghị này. Cả ngày hôm đó, cô không có động tĩnh gì, Hứa Phong Đàm cũng khá sốt ruột. Anh liền tìm cách gây áp lực cho cô. Buổi tối muộn, Hà Tình Hòa vẫn lục sục gọi điện cho ai đó, Trúc Tự Đan đi xuống bếp uống nước thì gặp anh, vốn cô không muốn xâm phạm quyền riêng tư nhưng vì cảm thấy anh ấy thực sự không ổn nên có lòng hỏi thăm. Anh ổn chứ? Trong phòng khách, bóng tối bao trùm, hệt như tình trạng của Hà Tình Hòa. Nhưng vì không muốn tạo cho Trúc Tự Đan áp lực nên anh lựa chọn không nói thật cho cô biết. Tôi không sao, cô đi nghỉ ngơi đi. Được. Trúc Tự Đan đã bước một vài bậc cầu thang nhưng sau khi chắc chắn với suy nghĩ của mình thì lại quay đầu lại hỏi một lần nữa. Hà Tình Hòa, có phải Hứa Phong Đàm lại làm khó anh hay không? Hà Tình Hòa miễn cưỡng biểu lộ cảm xúc, vì thiếu ánh sáng nên căn bản là Trúc Tự Đan nhìn anh cũng không rõ nhưng sau cùng, cô bật điện lên, vẻ mặt lúng túng của anh ta ngày một khiến suy nghĩ của cô trở nên đúng hơn. Không lâu sau đó, dưới sân nhà của Hà Tình Hòa có một ánh đèn vô cùng sáng. Cả hai người họ đều nhìn ra ngoài cửa kính lớn, đó chính là đèn xe ô tô. Hà Tình Hòa kinh hãi, nơi đây là nơi riêng tư của anh, rất ít có người biết địa chỉ, vậy mà bây giờ lại có hàng 5-6 chiếc ô tô đậu ngoài cổng, việc này chỉ có Hứa Phong Đàm mới dám làm mà thôi. Khi hai người họ xuống tới nơi, Trúc Tự Đan đã nhìn thấy Hứa Phong Đàm ở đâu, chỉ có Đường Tam là ra mặt nói chuyện. Chị dâu, đại ca có điều muốn trao đổi với chị. Hà Tình Hòa kéo cô lại về phía sau lưng mình, Đường Tam nhíu mày nhìn anh ấy rồi lên tiếng một lần nữa. Hà Tình Hòa, đại ca của tôi đã cảnh cáo anh rồi, anh không hiểu ý sao? Hà Tình Hòa cũng khá do dự nhưng nghĩ tới những lúc Trúc Tự Đan quan tâm, hỏi han anh thì anh lại càng nắm chặt cổ tay của cô ấy hơn, như thể muốn níu kéo cô ở lại vậy. Hứa Phong Đàm cũng không còn kiên nhẫn được nữa, anh tự đẩy cửa ra ngoài, dựa người vào đầu xe ô tô, tiện thể lấy bao thuốc, rút lấy một điếu. Thuộc hạ hiểu ý liền đánh lửa cho anh. Anh rít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một làn khói trắng. Trong đêm tối, ánh đèn của ô tô càng làm cho hình ảnh của Hứa Phong Đàm hiện lên một cách mờ ảo hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tự Đan vẫn đang suy nghĩ, cô sợ nếu như anh ra ngoài đó gặp anh thì anh sẽ kéo cô đi, cô sẽ mất tự do một lần nữa. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ xong xuôi thì Hứa Phong Đàm đã nhìn Đường Tam. Đường Tam nhận lệnh. Nhanh chóng đạp chân vào cửa cổng vài cái. Âm thanh chói tai vang vọng trong đêm tối, Hà Tình Hòa vẫn nhất quyết không giao nộp Trúc Tự Đan, Hứa Phong Đàm dùng ánh mắt đen láy nhìn họ như thể thấu tâm can vậy. Trong bất giác, Trúc Tự Đan do dự, cô run rẩy muốn Hà Tình Hòa buông tay mình ra. Hứa Phong Đàm không nói gì, không khí chỉ có tạp âm. Anh quyết định rút súng thì eo của một thuộc hạ đứng bên cạnh, vẫn lười biếng dựa trên đầu mui ô tô rồi đưa súng về phía Hà Tình Hòa. Nửa ngày mới nói được một câu. Trúc Tự Đan, chắc là em không muốn có án mạng đâu đúng không? Hà Tình Hòa vẫn rất mạnh dạn nhưng Trúc Tự Đan thì khác, cô không muốn người khác ảnh hưởng bởi mình nên kéo tay của Hà Tình Hòa ra khỏi tay mình, rồi tiến đến cửa cổng, hít một hơi lớn rồi sau đó mới dám mở lời đáp. Anh muốn gì ở tôi? Hứa Phong Đàm bật cười, anh hạ súng xuống rồi nhìn lên trời cao, một mảng tối như mực, tối hệt như mối quan hệ của họ vậy, tối tăm, mù mịt. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi sẽ đồng ý ly hôn với một điều kiện. Trúc Tự Đan gặng hỏi. Điều kiện gì? Hứa Phong Đàm không đáp lại. Anh nheo mắt nhìn cô rồi lạnh nhạt buông lời. Em không có quyền hỏi. chỉ cần đồng ý hoặc không đồng ý là được. Trúc Tự Đan nhíu mày, cô không biết điều kiện gì mà lại trả lời thì có phải là điên rồi không? Nhưng sau cùng, cô vẫn nhẹ giọng xuống cầu xin, cho tôi một ngày suy nghĩ đi, đúng giờ này ngày mai tôi liền cho anh đáp án. Hứa Phong Đàm bật cười lớn, ha ha, em đang đùa tôi à? Nhưng sau vài giây, anh vẫn nói, được, tôi đợi em, nếu em không cho tôi được một đáp án hợp lý thì người đàn ông bên cạnh em cũng chẳng yên ổn hơn em được đâu. Nói xong thì anh cũng lên xe, người của anh cũng rút lui đi hết. Trúc Tự Đan đứng nhìn bất định thẫn thờ. Hà Tỉnh Hòa cũng không dám làm phiền cô, mặc cho cô một khoảng lặng. Cách chương.